Hóa ra sóng lớn, các loại thần ma dị tượng đều hiện, thanh nhân đứt đầu, thần tộc không đầu, thanh linh có cánh. Đây là một bức hình ảnh đáng sợ, tất cả đều là cổ hoàng binh bày ra, là cao thủ vô thượng ngày xưa bị chúng giết chết. Thiên côn bảo đèn vạn sợi thụy quang cùng côn trụ liên tục giao kích, hai người va chạm kịch liệt, do mây rung chuyển, cực đạo quyết đấu, đại thánh liền sinh tử. Nhưng mà đây nhất định không phải là một trận đọ tài công bình. Một vị đại thánh khác làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, gấp rút tiếp viện, giống như một mảnh sao chổi phóng tới, khiến thiên vực hắc ám hóa thành rực rỡ. Còn một tiếng, đây là đạo ngân của hoàng bình cực đạo giao kích, lập tức liền vỡ tung, trên trường vực ngoại vỡ nát tan tành, bà bóng người tự bay ngược về một bên, địa phương kia trở thành một hắc động. Tại trung vực, bên ngoài chân hiền thành, mọi người không thể không phát run, rõ ràng cảm nhận được khí tức cổ hoàng. Loại quyết đấu cấp bậc này, bọn họ chỉ có thể nhìn lên thôi. Thì ra là ngươi. Chiến trường vực ngoài, đấu chiến thắng Phật, ổn định thân hình, nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Thân phận của vị đại thánh thứ ba bởi vì binh khí trong tay lộ ra ánh sáng. Đây là một bóng người đều bị ánh hoàng kim bao phủ. Trong tay hắn cầm một thanh hoàng kim giản, hoài cực đạo mình bồng cuồn cuộn, ép vòng trời sụp đổ. Đại đạo nổ vang, hơn ức sợi tiên hà bừng bừng mà lên, vô cùng thần bí. Là cực đạo cổ hoàng binh cổ hoàng kim tộc, một đại hoàng tộc rồi đã bị cuốn vào. Không sai, hoàng kim giản danh động thái cổ, tương truyền có thể thí thần đánh tiên, là một trong những cổ hoàng binh rất ít xuất thế. Tại trung vực, ngoài chân hiền thành, tất cả cổ tộc đều sợ run, tuyệt không nghĩ tới cổ hoàng tộc điệu thấp nhưng vô cùng cường đại này lại xuất kích. Đây thật đúng là một hồi đại loạn, giữa cổ hoàng tộc sẽ phát sinh đại chiến sao? Hoàng kim tộc, một cổ tộc vô cùng thần bí, ủy trấn thái cổ, hiền hách vô cùng, có thể ở vạn tộc bị coi là hoàng kim gia tộc, huyết thống và thực lực của bọn họ tự nhiên là cấp bậc chấn thế. Đây là một loại tán thành địa vị. Ai cũng không nghĩ tới, một hoàng tộc hết sức quan trọng, thái cổ ra tay, muốn cho trợ giúp cồn trụ diệt trừ đấu chiến thánh vương, là một dấu hiệu phi thường không tốt. Dòng tộc đấu chiến thánh viên mặc dù tộc nhân rất thừa thớt, chẳng qua 2-3 người, nhưng đã xứng với cái tên cổ hoàng tộc. Giữa hoàng tộc như vậy khai chiến hay sao? Vào thời thái cổ, loại chuyện này rất ít phát sinh, nhiều cực lực tránh né, bởi vì là ảnh hưởng quá lớn lao, hậu quả không thể đoán được. Đưa hơn 100 tộc bọn họ thống ngự đều cuốn vào, chiến hóa cùng nhau, vạn tộc đều có thể sẽ đại loạn. Người của thần Tam Lĩnh, Huyết Hoàng Sơn, Hóa Lân Động đều nhíu mày. Chuyện này khuếch đại hóa thêm một bước, vượt qua đoán trước của bọn họ, có thể khiến giữa cổ tộc phát sinh đại chiến trời sụp đất nứt. Hoàng Kim gia tộc của Bắc Nguyên là... Diệp Phàm lòng có nghi vấn, hắn từng giết chết Kim Xích Tiêu, nghe đồn là hậu duệ của cổ tộc. Là một nhánh vương mạch của Hoàng Kim tộc, cùng dân tộc thông hôn, huyết mạch không ngừng loãng đi. Hạc Hoàng cất tiếng nói. Thanh Hoàng tử trợn mắt nhìn trời, xuyên qua thông thiên pháp nhãn trên trận đài, có thể nhìn thấy hết thảy ở vực ngoại. Đáng giận, thật đáng giận, Hoàng Kim gia tộc lại ra tay. Thần Tam công chúa kinh giận đan xen, trong lòng sầu lo, có một loại cảm giác không đủ sức xoay chuyển trời đất. Hoàng Kim tộc cường đại ra tay, hậu quả phi thường đáng sợ. Một người đi theo côn trụ đại thánh không kiêng nể mà cười to. Đại thánh còn tại của Hoàng Kim tộc vừa ra, kết cục gần như đã được định đoạt. Ai không biết sự khủng bố của Hoàng Kim giản, có thể thí thần đánh tiên, bị một vị đại thánh cầm trong tay, có thể đánh vỡ một viên cổ tinh. Các người cho rằng, có đấu chiến thánh vương xuất thế là có thể bình định hết thảy sao? Trên đời này có mấy vị đại thánh, không chỉ một mình hắn đâu. Phía đối diện, có cổ vương cười lạnh rồi nói, bát bộ thần tướng đều thở phào một hơi, hiện tại đại cục gần như đã định rồi. Hai vị đại thánh đều cầm một kiện cực đạo cổ hoàng binh trong tay, thần trong biển sao tới đều có thể đánh chết. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, những người đi theo dòng tộc đấu chiến thánh viên đều trong lòng lo âu. Như thế này còn đánh đấm cái gì? Đấu chiến thánh vương đã thân thể máu thịt, dù sao còn chưa chứng đạo. Nếu trận chiến này không còn kỳ tích, tính mạng chắc chắn nguy rồi. Ta đi giúp hắn. Thần Tam công chúa muốn xông lên trời. Công chúa, không thể. Một lão đạo nhân của thần Tam Lĩnh vội vàng ngăn trở. Thần Tam công chúa cũng biết, không là đại thánh đi đến đó cũng không thay đổi được kết cục. Trong mắt của nàng có hơi nước tràn ngập, chỉ là không muốn nhìn đấu chiến thánh vương máu nhuộm trời cao mà thôi, muốn cùng hắn trùng sinh tử.

Hai vị đại thánh ra tay, cả người đều đang phát ra vô lượng quang, phân biệt cùng Hoàng Bình Cực Đạo, hợp đạo cùng một chỗ. Mặc dù đấu chiến thánh vương có cường đại tới đâu đi chăng nữa, cũng khó có thể đối kháng. Không công bằng, dùng hai kiện binh khí cấp hoàng mà đánh một người. Vô sỉ, thật vô sỉ. Thánh hoàng tử nghiến răng nói ra, lồng tóc màu vàng toàn thân dựng ngược, hận không thể giúp được gì. Đấu chiến thanh viên không phải có thể mượn được ba kiện của hoàng binh sao, có thể cùng nhau tế ra. Nực cười, nực cười. Một vị cổ vương đối diện can rỡ cười lớn mà nói, các vị, đại cục đã được định, bọn họ không phải là muốn gian bằng bát bộ thần tướng ta sao? Không bằng chúng ta ra tay chiến một trận toàn diệt người của bọn họ, huyết tẩy sạch sẽ. Lại có một người đưa ra đề nghị, bất kể là đại quân bát bộ thần tướng hay là Ngân Nguyệt Thiền Vương đều nhất trí cho rằng đấu chiến thánh phường tất sẽ ngã xuống, không có một tia hy vọng sống. Tiếng cười lạnh chói tai, ánh mắt vô tình, đám người này sĩ khí dâng cao, muốn ra tay tiêu diệt đám người thần tạm công chúa, Diệp Phàm và Thánh Hoàng tử. Không có hy vọng sao? Nếu là như vậy, ta cùng các ngươi chung sinh tử, cùng chết trận ra đi. Thần tạm công chúa nói ra, tuy có bị thương nhưng không hề yếu đuối. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm mọi người phía trước rồi nói, đấu chiến thánh vương cả đời quang minh lỗi lạc, không phải các người có thể bôi nhọ. Cho dù hắn tương lai có thể chứng đạo thì sao chứ? Dưới công kích của hai vị đại thánh, có thể so với đế khuyết, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Được làm vua, thua làm giặc, chỉ cần ngã xuống chính là cặn bã. Một vị tổ vương liên tục cười lạnh, hai vị đại thánh liên thủ, các người cũng có mặt mũi nói ra miệng, dù thắng cũng không vinh quang gì. Thánh hoàng tử tức giận mà mắng, vốn dẫn hắn xuống tù dì sơn là vì đánh chết đấu chiến thánh vương, bất kể làm như thế nào đều không đủ. Một vị cổ vương cấp thánh lạnh lùng nói tiếp, nếu đấu chiến thánh vương ngã xuống, sẽ có tai nạn to lớn, một trận mưa máu gió tanh sẽ thổi quét khắp thiên địa. Người đứng bên phía đấu chiến thánh vương thì trong lòng bịt kín một tầng u ám. Chúng sinh run lên, thiên ngoại đã xảy ra kinh biến, khí tức cổ hoàng mênh mông cuồn cuộn và mãnh liệt. Một thanh hàng ma sử xuất hiện, một bộ giáp trụ thần tàm lóe lên, chiếu rọi thiên quang vĩnh hằng. Người, tại sao lại như vậy? Côn trụ đại thánh thật sắc, là đấu chiến thánh hoàng, hắn còn sống ư? Ngay cả hoàng kim vương đều hoàng sợ. Thần thiết màu đen, hàng ma sử, thần tàm chiến y, ba kiện cổ hoàng bình phân biệt được ba bóng người nắm trong tay, giằng co cùng hai vị đại thánh phía trước. Đây là một hồi biến cố kinh người, ai cũng không nghĩ tới, hết thảy quá đột nhiên. Lúc này, lập tức có thêm hai bóng người vĩ ngạn, đều có khí thế, nuốt núi sơn hà. Trong đó, một cái vật quang chiếu khắp, thần thánh và tường hòa, là một vị thánh viên màu vàng. Tuy rằng mang theo tướng mạo tử bi, nhưng lại cũng có khí thế bức người vô cùng, giống y hệt đấu chiến thánh vương. Đây là vô tận tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn. Côn trụ lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đối với sức mạnh thần bí to lớn trên Tu Di Sơn vô cùng kiêng kỵ, vì vậy đem đấu chiến thánh vương dẫn xuống núi, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới đấu chiến thánh Phật hóa niệm lực như biển kia luyện ra một khối đạo thân. Tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn hóa thành đấu chiến thánh vương cầm trong tay hàng ma sử, trong từ bi mang theo sự uy nghiêm, làm ra tư thế sử tử hống, thần uy cái thế. Mà bên kia có thêm một bóng người, rõ ràng là đấu chiến thánh hoàng ngày xưa. Ánh mắt khiếp người, Bệ Nghệ Thiên Hạ sừng sững ở đó, cầm trong tay thần thiết màu đen, khiến cho đại đạo đều run rẩy. 9 tầng trời, 10 tầng đất, chỉ mình hắn độc tôn. Đây là ảnh hưởng phá tan gông cùm xiềng xích, chặt đứt thánh hoàng đại đạo mang đến. Ngừng tụ ra, một ta mất đi. Sắc mặt hoàng kim vương phi thường khó coi. Một khối đấu chiến thánh vương, rất giống thánh hoàng vô địch ngày xưa, cầm đại côn thần thiết màu đen, nhìn xuống bọn họ, khủng bố khôn cùng. Về phần chân thân của đấu chiến thánh vương đã mặc thần tạm chiến y, tiên quang cửu sắc sùng thiên, chiến ý dâng cao, lên tiếng nói. Các người đã thích quần chiến, như vậy ta chiều tới cùng. Tuy nhiên, lần này thì ba người tả đánh hai người các người. Trung vực, thần tạm công chúa như tuyệt đại nữ hoàng cường thế cười lớn, bím tóc bày múa và thần phận không linh thủ lại, sắc bén bức người. Mà bên phía đối diện, mọi người đều như rơi vào hầm băng, có không ít người mặt xám như tro tàn. Chiến trường vực ngoại phát sinh kinh biến như vậy, côn trụ đại thánh và hoàng kim vương đều biến sắc, không nghĩ tới đấu chiến thánh vương nghịch thiên như thế. Tình thế xoay chuyển, biến thành cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Như thế này, còn làm sao mà đánh? Nhiều thêm hai cỗ đạo thân, hai kiện cực đạo cổ hoàng binh đều bị thúc giục,

và cổ hoàng binh trong tay suýt nữa rời ra khỏi tay, một thân pháp lực gần như khô cạn. Hỏng rồi, côn trụ đại thánh nhíu mày. Hoàng Kim Vương khẳng định ngăn là không được, mà bên kia Trần Thần đấu chiến thánh vương còn chưa có ra tay. Ầm một tiếng, hầu tử có được khí cơ thánh hoàng, tay cầm thân thiết màu đen đuổi theo muốn tiêu diệt Hoàng Kim Vương. Mà đúng lúc này, Trần Thần hầu tử cũng động, thân thể bao trùm trong hoàng y chín màu của thần tàm tộc, toàn thân sáng lạng thẳng đến côn trụ. Người nên lên đường rồi, Trần Thần quát lớn. Mặt mũi của côn trụ đại thánh lập tức tái mét. Hắn quả thật đủ kinh diễm, thiên phú siêu tuyệt, không kém bao nhiêu so với đế khuyết nằm đó. Nhưng ngày nay, đối mặt với hai hầu tử đồng thời công sát, thần đến cũng đều phải khóc. Đấu chiến thánh vương vừa đi lên chính là một quyền, mặc chiến im chín màu, tiền quang tươi đẹp, huy động thiên địa đại đạo ép tới phía trước, quyền ý cái thế. Côn trụ cắn răng đại chiến, tung hoành giữa hai hầu tử, thế nhưng không quá bao lâu đã bị mệt hộc máu, bị hàng ma sử đánh cho bay đi. Hắn cũng phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nguyên khí, bay ngược trở lại vòm trời. Khó khăn có được tuyệt thế công sát của hai hầu tử. Trùng vực, ngoài chân hiển thành, bát bộ thần tướng, Ngân Nguyệt Thiên Vương cầm như hến, mà tổ vương đi theo côn trụ đại thánh đều sắc mặt trắng bệch, kinh biến tới quá đột nhiên, nghịch chuyển quá là nhanh. Vừa rồi những người còn nói muốn huyết tẩy thánh hoàng tử, Diệp Phàm, thần tạm công chúa, tất cả đều im miệng, hận không thể lập tức bỏ chạy. Có cổ vương cấp thánh gần như là còn đang run rẩy. Vừa rồi hắn còn nói đấu chiến thánh vương khó có thể xoay người, nếu là chết trận vực ngoại, không khác gì là cạn bã. Các người không phải đang kêu gào sao, khuyến khích các bộ cổ tộc đồng loạt ra tay, đem chúng ta giết sạch sẽ sao? Bây giờ ra tay đi. Hạc Hoàng miệng rất xấu xa, quát lên. Thần tam công chúa ép tới phía trước, người đối diện cùng rút lui. Hiện tại ai có thể nghịch thiên, có cổ vương nào dám ra tay chứ? Cho dù Ngân Nguyệt Thiền Vương đều thần sắc đen tối, hôm nay có khả năng hắn đại họa ập xuống, trong mắt hào quang lóe ra không ngừng, do dự không quyết. Tại thiền ngoại, trận chiến này sắp đến hồi bế mạc, hầu tử một người ba thần đánh ra ba vị đại thánh đánh tan tác, tất cả đều thân bị trọng thương. Một người ba thân cầm ba kiện binh khí cấp đế, có thể nói là có chiến lược nghịch thiên, ai tới đều phải nuốt hận, chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối. Đây không chỉ là tranh phong giữa đại thánh, càng bởi vì nằm trong tay cổ hoàng binh khí đáng sợ nhất. Nhiều lần như vậy, ba hầu tử đồng loạt ra tay, đánh cho vòng trời sôi trào. Một thanh viên màu vàng cầm thiết côn màu đen, suýt nữa bổ chết Hoàng Kim Vương, chấn cho hắn mưa máu bay tán loạn, chạy trối chết, dùng hoàng kim giàn hộ thể. Bên kia, hàng ma sử uy lực khôn cùng, phục ma lực mênh mông, khiến cho một ít tiểu hành tinh đều đang lay động, sắp sửa rời xuống. Trần thần hầu tử khí phách vô song, mượn dùng cổ hoàng chiến y của thần tàm tộc, dùng một đôi nắm tay đè nặng côn trụ mà đánh, khiến thân thể của hắn sắp nổ tung, cả người toàn máu. Một trận chiến này, côn trụ hình thần đều nứt ra, thương thế rất nặng. Hơn nữa, vết thương đại đạo khó có thể khép lại, là bị cổ hoàng bình chấn ra. Nếu không phải trong cơ thể hắn cũng có một kiện hoàng bình cực đạo sớm trở thành bụi bặm, trận chiến này nghiêng về một bên, tới lúc này không có gì lo lắng. Trên mặt đất, mọi người thần trì ý động, và trên đấm bậc này bao nhiêu năm không trông thấy, đại thánh thúc giục hoàng bình tác chiến, chấn sập vòm trời. Chiến đến tận cuối cùng, ba vị thánh viên màu vàng vây quanh côn trụ và Hoàng Kim Vương mà đánh. Hai vị đại thánh này bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành tro tàn, không còn tồn tại. Thiết côn bầu đèn ép xuống, Hoàng Kim giản gào thét. Hàng mắt sử nện xuống, đạo quang như biển, côn trụ đại thánh kêu lớn và đau đớn vô cùng, một ngụm máu phun ra. Tới lúc này, đại cục đã định, thánh chiến sắp kết thúc. Thánh vương xin hạ thủ lưu tình. Một thanh âm già nua vang lên, từ đông hoang đi tới vực ngoại, màu đến tận cùng. Đây là một lão nhân tướng mạo bình thường, cùng nói là cổ tộc không bằng nói càng giống một kẻ nhân tộc, giống như là một lão già thôn quê, ngay cả mặc đều như thế. Hồn thác đại thánh. Tại trung vực, ngoài chân hiền thành, mọi người đều sợ hãi nhận ra lão nhân này. Hồn thác đại thánh uy chấn thái cổ, năm đó là người duy nhất với thân phận đại thánh khiêu chiến đấu chiến thánh hoàng. Tuy rằng bị thánh hoàng một tay trấn áp, nhưng cũng không mất mặt. Ai dám khiêu chiến thái cổ hoàng, không nói rõ kết quả, chỉ riêng loại dũng khí này đủ khiến người ta kính nể. Lúc ấy thái cổ chấn động mãnh liệt. Lai lịch to lớn, cả đời chỉ bại bởi thánh hoàng. Hồn thác đại thánh lúc này hiện thân, lập tức tràn ngập biến số, khiến rất nhiều người tâm đều nhảy lên. Người cũng muốn ra tay sao? Đấu Chiến Thánh Phật hỏi, Thanh Vương không nên hiểu lầm, lão hủ không có ý này, chỉ muốn làm một người hòa giải mà thôi. Hồn Thác Đại Thánh cất tiếng nói, hiện tại muốn cho ta dừng tay, không có khả năng. Đấu Chiến Thánh Phật một gụm từ chối. Lão hổ cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Thành Vương đến tột cùng muốn quyết định như thế nào, hết thảy theo bản tâm. Tuy nhiên ta nghĩ nếu để cho bọn họ trả giá đủ lớn, có thể bình ổn lửa giận trong lòng Thánh Vương không? Dù sao nếu đều giết đi, vạn tộc khả năng còn đại loạn, dù sao liên quan đến hai đại hoàng tộc. Hồn Thác Đại Thánh nhíu mày rồi nói, Đấu Chiến Thánh Vương chân mày dựng ngược, một đại hoàng tộc tự nhiên là Hoàng Kim tộc, một đại hoàng tộc khác cũng không phải là tầm thường, đem cổ hoàng bình cho côn trụ đại thánh mượn. Năm đó, đế khuyên cùng cha của ta giao tình tâm đầu ý hợp, hai lần cứu mạng của ta, lần này ra tay là trả ân tình, cũng không phải là bất mãn bộ tộc Đấu Chiến Thánh Viên. Hoàng Kim vừa run rẩy vừa lên tiếng. Đúng lúc này, chiến trường vực ngoại lại xuất hiện một bóng người phi thường mơ hồ, khó có thể thấy rõ, lời nói cổ xưa và tang thương. Tộc của ta đem cổ hoàng bình cho côn trụ mượn, cũng đã trả ân tình của đế khuyết. Xin Thánh Vương thứ tội, tộc ta nguyện trả giá. Bóng người mới xuất hiện rồi nói. Lại một vị đại thánh nữa ư? Đại thánh của cổ tộc gần như sắp đến đủ, sừng sững chiến trường vực ngoại, hướng về Đấu Chiến Thánh Vương cầu tình. Đế khuyết nằm đó ngạo thế, tuyệt diễm cổ kim, có thể sánh vai cùng Đấu Chiến Thánh Hoàng, tạo nên uy danh hiển hách, đối với một số hoàng tộc đều có đại ân. Xin Thánh Vương lưu tình, để tránh vạn tộc đại loạn. Cùng lúc đó, có vài bóng người già nua xuất hiện, mọi người trên mặt đất đều rung động. Mấy người này tuy không phải đại thánh, nhưng cũng là lão tộc trưởng của mấy đại hoàng tộc, thần phận cao đến dọa người. Những người này ra mặt điều đình, sợ Đấu Chiến Thánh Vương giận dữ tấn công Hoàng Kim tộc. Xưa này, hoàng tộc rất ít khai chiến, nhưng một khi đánh tiền địa sẽ lật úp. Hầu tử cũng đủ cường đại, nhưng là có hai đại hoàng tộc tham dự vào trong trận chiến này, cung cấp cổ hoàng binh. Nếu thật sự làm lớn chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại chiến dừng lại, nhiều người như vậy chạy tới, có người cổ hỏa lần động, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn, cũng có người mang đến cổ hoàng binh, không thể không tạm thời ngừng lại. Đấu Chiến Thánh Vương thần sắc lạnh lùng, cầm bát kiện cổ hoàng binh, bệ nghễ mọi người, rồi sau đó nhìn về phía Hoàng Kim Vương mà nói, người trả giá bao nhiêu để bảo mệnh của mình đây? Ta! Hoàng Kim Vương khó xử, sát khí của hầu tử ập tới, đây là muốn đem hắn chém giết. Tới cảnh giới chúng ta đây, thiếu nhất chẳng qua là một cái mạng, nếu ta có thể giữ mạng, tự nhiên phải trả giá cái mạng này, nguyện đưa lên một lọ thần tùy tổ tiên ta tích lũy. Hoàng Kim nói ra, mọi người đều chấn động. Đấu Chiến Thánh Vương cũng không nói gì, nhìn thằng côn trụ, ánh mắt khiếp người, bà kiện đê bình dơ lên. Thánh Vương, xin hạ thủ lưu tình, có người khuyên. Hầu tử, côn trụ cũng kêu to. Đấu Chiến Thánh Vương chân mày dựng ngược, đánh mạnh về phía trước, hoàng uy đánh bay mọi người ra ngoài. Côn trụ đại thánh phát ra một tiếng hét thề thảm, đầu bị thân thiết màu đen đánh cho ngàn vạn hoa đào nở hoa. Trong cơ thể hắn có cổ hoàng binh cũng không thể nào bảo vệ được hắn khỏi chết. Bà thanh viên màu vàng cùng ra tay, đạo hạnh vận chuyển tới tuyệt đỉnh, thúc giục ba kiện đế binh đồng loạt hạ xuống. Đương thời, ai có thể đỡ nổi chứ? Cho dù là thần linh chuyển thế cũng phải ôm hận thôi. Côn trụ đại thánh sườn sọ vỡ vụn, máu tươi cùng óc bắn ra rất cao. Màu đỏ và màu trắng hỗn hợp như một mảnh hoa đào nở rộ. Một tiếng kêu thê lương xuyên qua vòm trời hắc ám truyền tới mặt đất, khiến chúng sinh đều sợ run. Một thế hệ đại thánh ngã xuống, máu tươi vãi ra. Cho dù trong cơ thể có cổ hoàng binh, cũng khó có thể nghịch thiên. Bà hoàng binh đồng loạt tới, kết cục sớm đã được định sẵn. Trong mấy người mạnh nhất đường thời, cho dù một miếng xương trắng đều là chí bảo, có thể luyện thành thánh khí tuyệt thế, nhưng mà cái gì cũng đều không còn sót lại. Dưới công kích của đế binh, hắn đầu tiên là cả người vỡ tung, máu tươi văng tung tóe, rồi sau đó bắt đầu thiêu đốt, trở thành một nhúm tro tàn, hình thần cầu diệt. Mấy vị lão tộc trưởng của hỏa lần động, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn chạy tới, đều toàn bộ biến sắc, há miệng lại khó có thể nói nên lời. Đấu Chiến Thánh Vương rất là quyết đoán, sạch sẽ và lưu loát, cướp trước một bước, đem côn trụ giết chết, mạnh mẽ tạo thành sự đã rồi. Ai có thể đi nói lý lẽ cho một người đã chết? Tiếp tục lục lạc dễ nghe vang lên, một đoàn người hào quang từ trong hư không mai một vọt lên. Đây là cực đạo cổ hoàng bình trong cơ thể côn trụ ngày này hiện ra, là vạn long linh. Tại trùng vực, mọi người sợ hãi thầm than, quả nhiên còn liên quan đến một thái cổ hoàng tộc uy thế ngập trời khác, là cổ hoàng bình của vạn long sao. Đây là một kiện bình khí kỳ quái, từ một chuỗi lục lạc thần màu tím xò cùng một chỗ mà thành, giống như là một con chân long màu tím. Một cái lục lạc tía đều như một đốt xương rồng, tiền quang chảy xuôi, có thể trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Tiếng chuồng như tiếng nhạc trời, mặc dù là cách nhau vô cùng xa xôi, thành âm đều truyền tới mặt đất, khiến thần hồn người ta muốn xuất khiếu. Đầu chiến thanh vương tay cầm thần thiết côn bảo đen suýt nữa nện xuống, mà một đạo thân khác tay cầm hàng ma sử cũng gần như ra tay. Tử kim vạn long linh lay động, chớp mắt liền biến mất, phá vỡ vòm trời, chìm sâu vào trong bóng người mơ hồ đứng sừng sững trong đạo ngân ở xa xa. Đây là đại thánh của vạn long xảo. Đầu chiến thanh vương trùng quỳ cũng không ra tay cướp đoạt, bởi vì trong cổ hoàng binh đều ẩn chứa thần linh, các cấp bậc đại đế cổ hàng phục không được, với bà kiện cổ hoàng binh trấn áp nhất thời, trấn áp không được một đời, mạnh mẽ giữ ở bên người tất sẽ có họa sát thân. Vòng trời chợt im lặng, ai cũng không nói gì. Côn trụ đại thánh bị đánh chết dường như đã thành sự thật.